Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 327. Hắn đem chiếc đũa bắt được tay thời điểm liền cảm thấy xúc cảm phi thường không giống nhau. Là dùng cái gì biến dị động vật hàm răng làm? Vô Tử Thương, là ta phía trước chính mình săn thú lợn rừng, kia phía trước hai viên răng nanh làm. Làm rất nhiều đôi đũa, bởi vì đại gia hiện tại sức lực đều biến đại rất nhiều. Bình thường cây trúc đầu gỗ làm chiếc đũa căn bản không có biện pháp dùng vượt qua hai ngày thời gian, cho nên mọi người đều đem chính mình săn thú trở về có thể làm chiếc đũa răng nanh lấy ra tới. Loại bỏ rớt có thể làm vũ khí, lúc sau dư lại tới liền dùng tới ma thành chiếc đũa. Người xem phi thường không tồi đi. Dịch Quân nhìn nhìn, sắc thật là phi thường không tồi, màu sắc thật xinh đẹp, xúc cảm cũng thực hảo, hảo ngươi nhanh lên ăn đi. Này khóc còn có một chút kia canh thịt, người vẫn luôn đều thực thích theo sau lại từ trên người cầm một cái bình giữ ấm ra tới. Canh là trang ở bên trong, Dịch Quân đương nhiên biết hắn nói chính là cái gì canh. Thật sự chính là cái loại này ngửi được hương vị một lần lúc sau. Liền rốt cuộc không thể quên được. Uống đến một lần lúc sau rốt cuộc không có biện pháp quên cái kia hương vị canh thịt thật vậy. Trang, Dịch Quân mở ra bình giữ ấm, trực tiếp khai uống, một ngụm hai khẩu trực tiếp đem một chỉnh ly canh thịt cấp uống xong rồi, quá sung sướng. Đã lâu đều không có uống tới rồi. Cảm ơn ngươi Tử Thương, Vô Tử Thương, ngươi cũng thật là, hiện tại đều uống xong rồi. Nhưng là ngươi còn có thể nuốt trôi đồ ăn sao? Dịch Quân, đương nhiên nuốt trôi, ta hiện tại chính là đói thật sự, lại đến như vậy một chén lớn đều có thể ăn quang, kết quả Dịch Quân thật sự liền đem đồ ăn cấp ăn. Tinh quang, Vô Tử Thương lấy qua chén đũa, ta đây đi về trước, người cũng sớm một chút trở về đi, thuận tiện nói cho bọn họ, Đường Minh ca nói, chính là không thấy bọn họ, ở chỗ này chờ mấy ngày cũng chưa dùng, Dịch Quân còn chưa nói chuyện. Ngồi ở trong xe La Bố Lâm mở ra cửa sổ xe. Đầu tiên ngửi được chính là một cổ thật sự là lệnh người một lần là có thể nhớ kỹ mùi hương. Quá thơm, đây là trang viên thức ăn. Người là dễ đội trưởng ái nhân đi. Vô Tử Thương gật gật đầu. Đúng vậy, người có việc sao? La Bố Lâm, không biết người có thể hay không giúp ta đem thứ này mang cho Đường tiên sinh. Vô Tử Thương, thứ gì? Không đối. Ta cũng không thể tự tiện mang đồ vật đi vào. Nếu là ngươi ở bên trong thả thứ không tốt, chẳng phải là muốn hại chết chúng ta. La Bố Lâm, ngươi có thể hiện tại liền mở ra nhìn xem. Ta bảo đảm là Đường tiên sinh cũng cự tuyệt không được thứ tốt. Vô Tử Thương cùng Dịch Quân liếc nhau, Dịch Quân tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Vô Tử Thương nghĩ nghĩ, vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong lấy lại đây mở ra hộp nhìn nhìn. Phát hiện bên trong đồ vật là hắn không quen biết, đây là gì? La Bố Lâm khóe miệng một câu. Người đương nhiên đó là không biết, đưa cho Đường tiên sinh xem đi. Hắn khẳng định là biết đến, Vô Tử Thương hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Ta đây liền lấy đi vào cấp Đường Minh ca nhìn xem. Hơn nữa người có thể yên tâm, Đường Minh ca nếu là không cần nói. Nhất định sẽ còn cho ngươi, hơn nữa ở hắn xem ra khả năng cũng xác thật là sẽ không đáp ứng trao. Đổi, Đường Minh đang xem đến Vô Tử Thương lấy về tới màu đen hộp lúc sau. Có điểm trầm mặc, ai, Tử Thương, trước không nói nơi này có cái gì, người biết người đem thứ này lấy về tới ý tứ là cái gì sao? Vô Tử Thương gật đầu, ta biết đến, nhưng là ta biết Đường Minh ca các ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên ta mới lấy về tới. Ta phía trước nhìn, không biết bên trong là gì. Cho nên muốn cho các ngươi nhìn xem. Nói cho ta nghe một chút đi, Đường Minh. Như vậy liền hảo, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mở ra hộp. Ngay cả nhà ăn còn chưa đi những người khác đều thấu lại đây. Tiêu Ngữ Minh cùng Tiếu Ngữ giật hai. Anh em cũng tiến đến bên cạnh nhìn nhìn, mở ra hộp lúc sau bên trong phóng chính là một cái màu đen. Ngật đáp, mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt không biết đây là gì. nhưng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại ở trước tiên đã biết thứ này. Vu Tử Thương nhìn đến bọn họ đem hộp mở ra trong nháy mắt liền đem cái nắp đắp lên. Các người ăn cơm trước, ta tự mình đi đem thứ này còn cho hắn, vì thế hai người bọn họ liền đi rồi. Vu Tử Thương hơi hơi một đốn, vừa rồi bọn họ giống như đã quên nói đây là thứ gì. Nhưng là cũng không quan hệ, chờ bọn họ trở về lúc sau rồi nói sau, La Bố Lâm không chút nào ngoài ý muốn thấy được cầm hộp đi ra. Đường Minh hai người, trên mặt hắn mang theo ý cười, từ trên xe xuống dưới. Đường tiên sinh biệt lai vô dạng, không biết hiện tại có không hảo hảo nói chuyện. Đường Minh trực tiếp đem hộp đưa cho hắn, người lấy về đi thôi, La Bố Lâm trên mặt ý cười đều còn không có tới kịp thu liễm. Đường tiên sinh, người thật sự không hề ngẫm lại, thứ này cũng thật thị phi thường khó được, Đường Mẫn. Xác thật là phi thường khó được, chỉ là mở ra hộp lúc sau mang theo trên người, đều cảm thấy cả người nóng lên. Cái loại cảm giác này người khác không có cảm nhận được quá. Nhưng hắn cùng Đường Thiên Lam lại là cảm nhận được rất nhiều lần. Mỗi lần ăn tới rồi biến dị trình độ rất cao biến dị động vật thịt thời điểm. Giai đoạn trước đều có thể có cảm giác chỉ là lại lợi hại biến dị động vật thịt. Bọn họ đều chỉ có thể ở phía trước đoạn thời gian mới vừa ăn thời điểm mới có cảm giác. Lúc sau lại ha ha lại nhiều cũng chưa dùng. Nhưng là thứ này lại có thể mang cho bọn họ như vậy cảm giác hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng vẫn luôn. Đãi tại bên người nói, như vậy cảm giác vẫn luôn đều sẽ có cứ như vậy. Bọn họ biến dị tốc độ liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Nhưng, thứ này luôn là cho hắn một loại không tốt lắm dự cảm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, loại đồ vật này... Nếu thật sự như vậy hữu dụng nói, La Bố Lâm khẳng định sẽ tàng đến hảo hảo, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái Tiêu Ngữ Minh liền đem như vậy lợi hại có thể làm ra rất nhiều cường hãn sức chiến đấu đồ vật lấy ra tới trao đổi, cho nên hai người bọn họ căn bản liền. Không tin, thứ này là thứ tốt thật sự, La Bố Lâm, đúng vậy, các người đều là có cảm giác có kinh nghiệm. Tốt như vậy đồ vật thật sự không hảo hảo suy xét sao? Đường Minh đem hộp đặt ở hắn phía sau trợ lý trong tay. Hơn nữa mở ra một chút cho bọn hắn xem, đồ vật còn ở bên trong, lấy về đi lúc sau cũng không nên nói đồ vật đã không có ăn vạ ta trên đầu, dịch quân đúng lúc xuất. Hiện, ta cũng thấy được, có thể chứng minh, La Bố Lâm xem cũng chưa xem hắn. Như thế nào? Đường tiên sinh thật sự muốn cự tuyệt sao? Đường Minh, nói thật, nếu thứ này thật sự như vậy hữu dụng nói, trực tiếp dâng lên đi. Vậy ngươi địa vị ở thủ đô căn cứ chỉ sợ cũng là sẽ đạt tới một cái không thể mạo phạm vị. Chí, nhưng là ngươi hiện tại lại dùng tốt như vậy đồ vật tới trao đổi một cái Tiêu Ngữ Minh. Hơn nữa còn muốn vu hồi huyền chuyển dùng đem hắn đưa tặng người khác không đạo đức phương thức lui. Tới thượng bò, bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật thứ này căn bản liền không có ngươi theo như lời hoặc là chúng ta sở tưởng tượng giữa như. Vậy dùng tốt, có lẽ, tác dụng phụ rất lớn. Nói tới đây, La Bố Lâm khẽ run lên, xem ra là bị nói trúng rồi, Đường Minh, tới làm ta đoán xem, ngươi hẳn là cũng là vô tình giữa nhìn đến cái này cục đá. Nhìn đến thời điểm vừa lúc liền có người vẫn luôn mang theo nó. Cái kia biến dị người khẳng định cũng là lợi hại nhất. Nhưng là lúc sau tác dụng phụ liền xuất hiện, lúc ấy ngươi liền biết. Đây là một cái bảo bối, nhưng cũng là một cái độc dược. Ngươi không tha ném, nhưng là cũng không nghĩ chính mình dùng. Càng không thể dâng lên đi, Đường Minh cười lạnh. Bởi vì thứ này tác dụng phụ một khi bị phát hiện. Như vậy căn cứ cũng liền không có ngươi dung thân nơi. Còn rất có thể đưa tới họa sát thân, nguyên bản ngươi khả năng chính là tính toán vẫn luôn lưu trữ. Thứ này, nhưng là ngày hôm qua bởi vì chúng ta đối với ngươi vô lễ. Hơn nữa kết hợp thực lực cường hãn này hai điểm, ngươi liền tính toán dùng thứ này tới trả thù chúng ta thuận tiện đổi đi ngươi muốn người. La tiên sinh, ngươi nói ta nói có phải hay không đối? La Bố Lâm trên mặt kia nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn biến mất. Này, hết thảy đều là ngươi suy đoán. Ta nhưng không có như ngươi nói vậy tâm cơ thâm trầm mơ siêu, Đường Minh giống như căn bản không nghe. Được lời hắn nói giống nhau. Nói tiếp, kỳ thật ngươi đã sớm tính toán hảo. Lúc này đây mặc kệ chúng ta có phải hay không thật sự tiếp nhận rồi ngươi giao dịch. Chờ ngươi trở lại thủ đô căn cứ lúc sau. Tất nhiên sẽ bốn phía tuyên dương hai chúng ta trong tay có bảo bối, chính là cái loại này mang ở. Trên người là có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở vào biến dị tiến hóa trạng thái. Cho nên hai chúng ta mới có thể ở giống nhau thời gian. Trở nên so tất cả mọi người cường đại hơn. Ngay cả toàn bộ trang viên biến dị người đều liên quan cùng nhau cường đại rồi, ngay cả dịch quân. Ánh mắt đều nhịn không được dừng ở La Bố Lâm trên mặt. Thật vậy chăng? La Bố Lâm lúc này lại nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, người nói rất đúng, nhưng là này thì thế nào? Cho dù có dịch quân giúp các ngươi làm chứng lại như thế nào? Ta chỉ cần nói dịch quân cũng là các ngươi bên này. Cùng các ngươi thông đồng hảo không phải có thể. Đường Minh gật gật đầu. Vâng, cái này kế sách xác thật là xảo diệu. Nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên? Còn có thứ này sao? Hắn tưởng La Bố Lâm triển lãm một chút chính mình trong tay di động. Ngươi có phải hay không quên mất di động thứ này đã sớm bị nghiên cứu phát minh ra tới? La Bố Lâm hơi hơi sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới thứ này. Đang ở ngây người chung đâu. Đường Minh liền click mở vừa rồi video. Video giữa chuyển đến vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại quá trình, La Bố Lâm gương mặt kia thượng. Biến ảo biểu tình, một chút cũng chưa lậu hạ. Mà vừa rồi những lời này đó càng là một chữ không lậu xuất hiện ở trong video, Đường Minh. Cho nên a, người muốn nói liền đi nói đi. Chờ lúc sau này đoạn video liền sẽ chuyển lưu đến thủ đô căn cứ, La Bố Lâm hiện tại thần sắc là. Thật sự một chút cũng chưa thu liễm, âm trầm muốn mệnh, nhưng là hắn như vậy thân cao đứng ở Đường Minh bọn họ trước mặt. Thật đúng là chính là có thập phần khí thế đều bị hạ thấp 5-6 phân. Nhìn qua thực không chớp mắt Dương Tử, Đường Minh, các ngươi thật sự, muốn cùng ta đối nghịch sao? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều dùng thực lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Làm La Bố Lâm trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu, Đường Minh cười lạnh. Cho nên, ngươi là ai a? La Bố Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Người này biết chính mình là của ai. Nhưng cái này ngươi là ai hỏi khẳng định không phải tên của hắn. Vấn đề này ý tứ chính là, ngươi tính thứ gì? Hắn nghe hiểu. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng. La Bố Lâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thả cũng không có biểu đạt quá nhiều dữ tợn thần thái. Cho nên, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Đường Minh, ta hồi ngươi một câu thời khắc chuẩn bị muốn hay không? Nói xong lời nói, hắn cùng Đường Thiên Lam xoay người rời đi. Thiên Lam, người này thật phiền nhân, không cần để ý tới, La Bố Lâm cứ như vậy đứng ở chỗ này. Xoay người liền đối với chính mình phía sau trợ lý tới một quyền, vị này tân trợ lý cầm đều bị một quyền đánh oai, hướng bên cạnh bay ra vài mễ khoảng cách, trực tiếp rơi trên mặt đất, còn lăn hai vòng, cả người co rút run rẩy, đôi mắt đều hướng lên trên phiên, cả người mắt thấy cư nhiên nếu không thành. Dịch quân sắc mặt tức khắc thay đổi, người ở trước mặt ta giết người. La Bố Lâm nhìn đến cái này trợ lý cư nhiên như vậy không trải qua đánh bỗng nhiên nhớ tới. Cái này trợ lý là tân đổi, là người thường, mà phía trước cái kia bị hắn tấu còn lại tiểu căn cứ năm mơ siêu khô nên hắn thật sự đánh chết người. Rồi sao, nếu là ở chính mình địa bàn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại là ở trang viên, hơn nữa trước mặt còn có một cái dịch quân. Hết chương.